Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1246, chương 1247, một đám kỳ lạ. Smiley, Hồ Duyên Khánh A, người đại gia, tôn tử, người đặc biệt cũng quá vô sỉ đi, dĩ nhiên xoay người còn chỉ chính chúng ta. Cái này đặc biệt có còn hay không một tia nhân tính cùng lương tri? Còn một cái bánh nướng? Thật sự cho rằng ngươi là người tốt lành gì đây? Một cái bánh nướng đưa tới huyết án. Hồ Duyên Khánh, ngươi một cái vương bát con bê. Lão tử lau ngươi toàn bộ ra nữ tính. Ngươi cái vương bát đàn. Tới tới tới, lão tử muốn cùng ngươi một mình đấu. Hàn công chủ. Chính là cái này cái vương bát đản a. Cái này cái vương bát đản muốn giết các ngươi trưởng lão. Đúng vậy a, đúng a. Năm cái sát thủ hoàn toàn nóng nảy, từng cái hận không thể leo đến Hồ Duyên Khánh bên người cắn chết cái này cái vương bát đản. Đây là cái thứ gì a? Thật không có từng chút một lương tri a. Hàn Cầm Hổ tức thì nở nụ cười, lập tức lại lắc đầu. Chỉ Diệp Lăng, gật đầu, rất ý tứ minh bạch, cùng ta không có quan hệ, nhân gia mới là chủ sự, muốn tìm tìm hắn đi. Mà này lúc, mấy đại cự đầu đã sớm nhìn ra, Diệp Lăng này rõ ràng chính là có ý định muốn chơi mấy cái này ngu ngốc tên. Cũng liền cái này vài cái sát thủ từng cái nghĩ sống sót. Tâm tư sớm rối loạn, nếu không như thế hiểu sự tình. Có thể xem không rõ bạch. Tấm tắc, các ngươi nói như vậy, vậy coi như quá không thật ở tại. Bạn tốt của ta, nâng thê hiến tử bằng hữu Hồ Duyên Khánh đều nói cho ta biết. Chính là các ngươi, công chủ, ta tin tưởng Hồ Duyên Khánh, ta bằng hữu tốt nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không hãm hại những người này. Còn xin ngươi động thủ, giết cái này năm cái người hại ta. Diệp Lăng tức thì ôm quyền, thần sắc nghiêm túc không gì sánh được. Cái kia năm cái sát thủ nhất thời ngẩn ra nhãn. Hồ Duyên Khánh, ngươi đặc biệt món lòng a, lão tử liều mạng với ngươi. Ta một tay đầu ngón tay đâm chết ngươi cái vương bát đản. Tới tới tới, lẫn nhau thương tổn đúng vậy. Lão tử không bóc chết ngươi, ta tự đương trường đụng chết. Được, Hồ Duyên Khánh, chơi chiêu thức ấy đúng vậy, thật đặc biệt trượng nghĩa a ngươi. Năm cái sát thủ hoàn toàn luống cuống, hướng Hồ Duyên Khánh chửi ầm lên. Đột nhiên, một gã sát thủ đứng dậy, không là người khác, chính là Hàn Cầm Hổ vừa rồi trong miệng nói ngày mai chi ngôi sao A Hổ. A Hổ khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, sâu hấp một hơi. Đi tới Diệp Lăng bên người, lắc đầu, cho tới bây giờ cục diện này, ta đã không thể không nói cho ngươi biết, kỳ thực, ta mới là cái kia dám làm việc nghĩa người a. Vừa rồi ta thấy Hồ Duyên Khánh cái này cái vương, bát đản muốn giết ngươi, cho nên ta xuất thủ, đó là bởi vì ta muốn bảo hộ ngươi, ta luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, tuyệt đối không cùng hắn nhóm tượng như... Lang tâm cầu phế, chúng ta đối nhân xử thế là có ranh giới cuối cùng đúng không? Ta không thể đùa quá ngắn, bản thân cũng không phải là chơi trùy thủ, ta là chơi thanh long yển nguyệt đao, dài đủ chứ? Còn có a, mấy người bọn hắn, từng cái toàn bộ đều là sát thủ, ta tuyệt đối là oan uổng. A Hổ đột nhiên chuyển biến vẽ phong, Diệp Lăng đều ngu nhãn. Ta dựa vào, có cần phải vô sỉ như vậy sao? Sau một khắc, còn lại bốn cái sát thủ cùng Hồ Duyên Khánh hoàn toàn mắt choáng váng. Ngơ ngác nhìn A Hổ. A Hổ nhếch miệng cười. Hướng Diệp Lăng quyến rũ vô cùng gật đầu. Làm thành ý, ta cũng có thể làm cho ngài đánh một bạt tay. Chẳng qua mà, không làm phiền ngài động thủ. Xem ta, nói xong. Đùng một cái tát, A Hổ hung hăng tát bay chính mình. Hàm răng đều đánh bay đủ đủ 5 viên. Khuôn mặt tiên huyết, nhưng là hắn như trước cười. Mẹ nhà nó, thật đặc biệt tàn nhẫn a. cái này vương bát con bê, thật đúng là xuống tay. Cái kia gì, ta cảm giác ngươi bây giờ đã trở thành ta nâng thê hiến tử bạn tốt. Diệp Lăng trực tiếp rất là cảm động nói. Một bên Hồ Duyên Khánh tức thì nóng nảy nhãn. A hổ, ta đi ni nãi nãi cái miệng. Cùng ta mạnh mẽ đúng vậy. Lão tử bóp chết ngươi cái vương bát đàn. Vừa nói chuyện, Hồ Duyên Khánh trực tiếp xông qua. Hai tay siết chặt A hổ cổ. Nghiến răng nghiến lợi A. A hổ cũng căn bản không quen lấy hắn. Trực tiếp hoàn thủ. Một quyền đập trúng Hồ Duyên Khánh mặt lên. Hai người lưu manh tựa như chiến đấu tức thì bắt đầu. Còn lại bốn cái sát thủ thấy đây. Từng cái nghiến răng nghiến lợi A. Trong mắt biêu hồng, các huynh đệ, cái này hai cái vương bát đản. Đây là muốn làm cho chúng ta vào chỗ chết A. Cùng nhau lên, giết hai cái này món lòng. Ăn cây táo, rào cây sung, bốn đại sát thủ cũng là xông tới. Từng cái gào khóc kêu loạn, nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên một cái tiên đế, trực tiếp đổi góc, đi tới Diệp Lăng trước mặt, tin tưởng ta là vô tội, bọn họ mới là sát thủ, ta là bị bọn họ hiếp bức mà đến, thân bất do kỷ a, không biết người không tội, còn xin người đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng, phu phu. Người này dĩ nhiên trực tiếp quỳ ở trên đất, đang ở thảm liệt quần ẩu năm cái sát thủ tức thì đình chỉ. Trong mắt nhìn xéo, đột nhiên thân thể chấn động, há to miệng, tay run run chỉ vào quỳ dưới đất cái kia cái vương bát đản. Vương bát đản a, cái này đặc biệt còn có chép đường lui đó a. Thứ vô nhân tính, các huynh đệ, liều mạng với hắn a. Dầm dầm. Năm cái tên toàn bộ hướng cái này quỳ dưới đất tiên đế điên cuồng đánh tới. Cái kia quỳ dưới đất tiên đế cũng là gào khóc kêu loạn. Để tỏ lòng ta thanh bạch, ta nguyện liều mạng một trận chiến. Đừng kéo ta, đừng kéo ta nhất định phải đi lên. Quỳ dưới đất tên nhìn đang điên cuồng vọt tới ngũ đại tiên đế nhìn kỹ chết như về quát. Diệp Lăng lãnh đạm phủi hắn liếc mắt. Một cước đạp bay cái này gọi bất động biểu diễn hệ tiên đế. Yên tâm, ta tuyệt đối không sót ngươi, nhưng lại tiễn ngươi một đoạn đường. Ngao ô, cái kia bị Diệp Lăng một cước đạp bay tiên đế thảm thiết chu lên. Trực tiếp ngã vào đánh tới đoàn người bên trong. Ung ung, chém giết bạo nổ phát. Sáu cái tên từng cái tựa như nổi điên. Rít gào gào khóc a. Hàn cầm hổ các loại, chờ, đầu sỏ đều choáng váng mắt, đây cũng quá đặc biệt hoang đường chứ. Đây là sáu cái đường đường lục kiếp tiên đế, tâm lý tố chất rất tốt sát thủ sao. Đây hoàn toàn chính là sáu cái không biết xấu hổ phố phường du côn a. Từng cái phản bội biểu diễn đến lúc đó đùa rất chuồn mất. Bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt, Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Ai, Hồ Dương huynh, lúc này đây hạ tộc cho ngươi nhiều thiếu tiên thạch a. Diệp Lăng đột nhiên hỏi một câu, tất cả mọi người không nghĩ tới, dám, là Di Vong Cung, đang ở kịch liệt chém giết Hồ Duyên Khánh theo bản năng đáp một câu. Trong nháy mắt hoàn toàn choáng váng, sắc mặt đại biến, xong, đây nên chết vương bát đản, làm thế nào học được lời nói khách sáo nữa à? Mà những thứ khác vài cái sát thủ cũng là từng cái thần sắc khẩn trương, trực tiếp thoát khỏi chiến trường. Cái nào đều sợ a, sợ Diệp Lăng cái này không án sáo lộ xuất bài ra hỏa lại đột nhiên tới trên. Lên, một câu, Diệp Lăng cười híp mắt nhìn Hồ Duyên Khánh liếc mắt, gật đầu, hưu, đột nhiên, một đạo trường thương, điên cuồng chạy nhanh đến. Giết phá hư không, nổ nát thiên địa. Hồ Duyên Khánh trừng lớn con mắt, cảm giác được chính mình căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Phảng phất chính mình chu vi đều bị khống chế lại một dạng, căn bản không pháp nhúc nhích. Sau một khắc, trường thương quán xuyên lồng ngực của hắn, mang theo một luồng bão phi tiên huyết, chói mắt vô cùng, tiên huyết bay lả tả. Hồ Duyệt Khánh thân thể chậm rãi ngã xuống trên đất, khí tức diệt tuyệt, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.